thằng bé Phương Mộc không có gì sai. Sai ở chỗ, không nên sinh ra tại An Đông. Ông lão nhỏ giọng đáp. Phương Mộc là con trai của ngươi, ngươi hãy lựa chọn đi. Tô Minh im lặng giây lát, nhìn Phương Mộc, nhưng lời nói hiển nhiên là để cho Phương Thân nghe. Người Phương Thân run lên dãy dụa càng hiện rõ trên nét mặt. Ta... Phương Thân mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng không thể thốt thành lời. Người y run run tìm đau nhói, mặt y trắng bệch không chút máu, nhìn Phương Mộc nằm trên giường, biểu tình dãy dụa tới cực độ. Ca! Hàn Thước Tử nhìn Phương Thân khẽ kêu lên, nhưng cô chỉ có thể kêu lên một từ. Lựa chọn như thế nào thì cô đã rời khỏi bộ lạc, là đệ tử Thiên Hàn Tông, không thể thay thế Phương Thân ra được quyết định. Phương Thân, ngươi là tộc trưởng bộ lạc, là người gánh là trách nhiệm vận mệnh của bộ lạc ta. Man Công bình tĩnh mở miệng. Sớm muộn gì sẽ có ngày này. Phương Thân nhìn con trai, trong mắt dãy dụa dần tan biến thành dứt khoát. Là người thì khó tránh khỏi cái chết. Nó là con trai ta, lại không nên là con ta. Phương Thân thì thào. Tô Minh im lặng không nói. Hắn nhìn Phương Mộc kế bên mình, nhìn khuôn mặt tím đen, như có thể cảm nhận nỗi thống khổ của đối phương. Có lẽ đau khổ này chỉ là thể xác. Nhưng nếu như giờ phút này Phương Ngọc nghe được lời nói bên ngoài, vậy thì đau đớn chính là tâm hồn. Đối mặt sống chết, quyền quyết định nằm trong tay cha mình, nên lựa chọn như thế nào? Là mạo hiểm kết oán với Từ Mã Tín cứu y, hoặc là không cứu? Hắn còn có ý thức, có thể nghe thấy được lựa chọn của các người. Tô Minh chậm rãi nói, hắn nhìn thấy khóe mắt của Phương Mộc một giọt lệ chảy ra, đáng tiếc chưa kịp lăn xuống, đã bị đóng thành băng. Người Phương Thân run bần bật, lảo đảo tiến vào trong nhà, trong khí lạnh tới gần Phương Mộc. Gã đàn ông bề ngoài còn khá trẻ này, hiện giờ khuôn mặt biến thành tang thương. Y run rẩy quỳ cạnh giường, nâng lên cánh tay sờ mặt Phương Mộc. Mộc Nhi, ta xin lỗi, lần đầu tiên ta là tộc trưởng bộ lạc, tiếp theo mới là phụ thân của con. Cho nên mấy năm nay, ta rõ ràng biết căn nguyên vết thương của con, nhưng lại vờ như không biết, giả vờ cố gắng tìm cách chữa trị cho con để che giấu. Mỗi lần ta nhìn thấy con ở trước mặt ta, dốc sức chứng minh cái gì, thì tim đau như gai đâm. Phương Thân thì thào mắt đẫm lệ. Phương Thân, hãy để đứa trẻ tự sinh tự diệt đi. Chúng ta không thể cứu được, không thể cứu. Man Công thở dài biểu tình phức tạp. Không thể cứu ư? Đúng vậy, ta là tộc trưởng bộ lạc. Phương Thân cười, dần biến thành tiếng cười to, chỉ là trong tiếng cười lộ ra bi thương. Chính vì ta là tộc trưởng bộ lạc, rõ ràng biết hết tất cả, nhưng không thể cho nó biết, lại còn giả vờ giả vịt. Mặc đại nhân, người cho ta biết, cơ hội cứu Phương Mộc có được mấy phần. Phương Thân hai mắt có tơ máu quay đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn Phương Thân, mắt chợt lóe tia sáng, không ai trông thấy. Không nắm chắc, chưa tới một phần, hắn từ từ mở miệng đáp. Nhưng chỉ cần ta vừa ra tay, dù không thành công, thì Tư Mã Tín cũng sẽ phát hiện. Cho nên ngươi phải nghĩ cho kỹ. Tô Minh không nhìn Phương Thân, ánh mắt rơi vào người Phương Mộc. Phương Mộc, rất xin lỗi, ta không nói thật cho hắn biết. Bởi vì trong tình huống lựa chọn như vậy, ta rất muốn biết phụ thân ngươi sẽ làm sao. Tô Minh thầm nghĩ, hình ảnh này khiến hắn nghĩ tới chính mình. Mặc Phương Thân không còn chút máu, chậm rãi cúi đầu ngơ ngác nhìn Phương Mộc. Phương Thân, Mạc Đại Nhân đã nói rồi đấy. Khả năng cứu sống Phương Mộc rất nhỏ. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Man Công An Đông thầm thở dài trầm giọng nói. Hàn Thương Tử đứng bên ngoài nhà. Hiện giờ mặt không còn một chút máu, dựa vào vách đá bên cạnh. Dường như đã mất hết sức lực, mắt càng nồng bi thương. Phương Thân lặng không nói. Lát sau chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhắm chặt, ngăn mình đừng nhìn hướng con trai. Người y đang run rẩy. Xoay đi hướng bên ngoài gian nhà, gian nan cất bước. Khoảnh khắc y xoay người, không trông thấy Phương Mộc nằm ở đó, giọt lệ băng dưới khóe mắt lại càng nhiều thêm. Khuôn mặt Phương Thân chợt biến giả đi, đưa lưng hướng Phương Mộc, bước ra một bước. Đạp xuống một bước này, tim y như vỡ nát. Trước mắt y hiện ra hình ảnh vui vẻ lúc nhỏ của Phương Mộc, ngồi trên cổ của mình, tiếng cười giòn tan vang lên thanh thúy. A ba, A ba! Mắt Phương Thân trào giọt lệ, đi ra bước thứ hai. Nhưng ngay khi y đạp xuống bước thứ hai, Phương Thân thở ra một hơi dài tạm dừng lại. Man Công, Phương Thân trầm giọng nói. Man Công lặng im không nói, như đôi mắt biến sắc bén. Ta trở thành tộc trưởng bộ lạc đã 19 năm. 19 năm qua ta là tộc trưởng bộ lạc An Đông, mà không phải là phụ thân của Mộc Nhi. Nhưng hiện tại ta phải lựa chọn trách nhiệm thân làm phụ thân.